Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 57, thôi miên toàn cầu. Mọi người luôn là đối với không biết tràn ngập sợ hãi, nhưng là luôn luôn như vậy một nhóm nhỏ người, đối với không biết có gần như điên cuồng thăm dò muốn. Obadiah Stane chết đã trở thành tất nhiên. Tất cả mọi người tại chỗ đều thấy hắn bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro tàn. Đó là tới từ địa ngục hỏa diễm. Có người nói như vậy, nhưng đại đa số người chỉ là cười mà qua. Nếu như Tony mũ giáp mặt nạ không có bị phá hủy, có thể phát hiện chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, ai cũng không có thấy. Kinh khủng kia trọng mâu ở đâm vào Iron Monger bên trong thân thể một khắc trước. Đến cùng ở thân mâu trên lấy ra cái gì tối nghĩa quang mang. Crack tương đương, như trước có hỏa tinh toát ra, nhưng ở cháy hừng hực trong hỏa diễm, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thần bí khung máy móc ở rút ra trường mâu sau, Iron Monger trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phát sinh cổ họng kỳ một dạng thanh âm. Vũ khí bị nó bỏ vào phía sau sắt thép cốt cánh chung. Thoạt nhìn một khối, nhưng càng khiến người ta tê cả da đầu. Nếu như vài thứ kia đều là vũ khí, trên cái thế giới này không có từng binh sĩ lực lượng có thể ngăn được nó a. Màu đỏ tươi nhãn mang tùy ý nhìn lướt qua bốn phía. Thần bí khung máy móc liền hóa thành bóng đen biến mất. Gần tiếp mà đến là cái loại này khiến người ta gần như màng tai tạc liệt âm bạo thanh. Cái này ngay cả Coulson đều lộ ra một bộ sống thấy quỷ thần tình. Hình ảnh kia liền cùng hắn khi còn bé bị tổ mẫu ôm vào trong ngực nói chút thần quái cố sự thông. Thường, Pot lại bị nhãn mang quét qua trong nháy mắt, liền toàn thân cứng ngắc, cho tới bây giờ còn có chút đứng không vững thân thể. Đỡ Tony, xinh đẹp mắt to chát liễu chát. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc sử dụng tuyến lệ tuôn ra nước mắt. Ở trong hốc mắt vòng vo, cuối cùng, ra vẻ kiên cường nàng chỉ là đỏ bừng con mắt. Nhìn Tony, cũng không có nói cái gì nữa. Mà Coulson đã tìm một địa phương bí mật bắt đầu hướng cục trưởng hội báo công tác. Hắn thậm chí cảm thấy được lần sau lúc thi hành nhiệm vụ, chính mình hẳn là hướng trong cục xin cao thanh camera các loại đồ đạc. Dù sao loại này bất khả tư nghị, viễn siêu quốc gia khoa học kỹ thuật mấy thập niên đồ đạc đột nhiên xuất hiện ở xã hội thượng. Nếu như không phải bên cạnh camera cùng này không biết sống chết ăn dưa quần chúng nói, hắn thậm chí không biết nên làm sao hướng cục trưởng miêu tả na thoạt nhìn bất khả tư nghị khung cảnh chiến đấu. Mặc dù cũng không có gì khán đầu chính là, bất quá đơn phương nghiền ép, cái loại này trọng mâu xé gió tràng cảnh, vẫn là in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Dù sao, mỗi người trong thân thể đều ẩn sâu bạo lực gen, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Trên internet tin tức bạo tạc đứng lên, là một người hoặc là mấy người truyền bá, những người khác sẽ cho rằng bọn họ làm giả. Hấp dẫn trong mắt, nhưng rất nhiều người thấy, cũng có ở đây không cùng góc độ chụp được cái này so với Hollywood tảng lớn còn muốn xuất chúng. Hình ảnh đã nói lên cơ giáp đồ chơi này, thật tồn tại ở trên thế giới. Hơn nữa từng binh sĩ tạo thành lực phá hoại, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đây nếu là tham gia trảm thủ hành động, không có vũ khí có thể đuổi theo đồ chơi kia tốc độ A. Trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, cũng bắt đầu nhanh chóng bay vụt. Thần bí khung máy móc cực hạn ở nơi nào, cho dù là các giáo sư chuyên gia cũng cho không ra một cái chính xác chữ số tới. Trong bình luận các loại hồi phục đều có, ở nơi này internet đều dung nhập nhân loại sinh hoạt quốc gia. Muốn hoàn toàn đóng cửa một tin tức, không dễ dàng thiên phương dạ đàm, ngay cả những quốc gia khác cũng nhận được các loại các dạng tư liệu, bình tĩnh ngoài khơi tựa hồ ngay cả cái phao cũng không có. Nhưng tất cả mọi người biết, mới chiến tranh lợi khí, muốn tới đến trên cái thế giới này rồi. Thần bí khung máy móc người lái không thể nào biết, nhưng này cái hồng kim tương giao tao bao sắt thép khôi giáp chủ nhân bọn họ biết à. Tony Stark, làm nước Mỹ quân đội vũ khí chủ yếu thương nghiệp cung ứng. Dù cho ở trong xã hội, cũng chỉ có này nhiều năm không tiếp xúc Internet người lớn tuổi sẽ không biết hắn. Kim hồng sắc sắt thép khôi giáp không có thần bí khung máy móc ưu tú như vậy. Nhưng hắn phía trước biểu hiện nhưng là để cho mọi người ghi ở trong lòng. Quân đội thậm chí đã dự đoán ra một cái đại thể chữ số tới. Nhưng mà, S-H-I-E-L-D đã trước chúng nó một bước. Đem Tony, bảo hộ, đứng lên, liền mang Stan Iron Monger bọc thép. Bọn họ cũng không có mò được một khối thiết phiến. Nếu như vỏ đạn cũng coi như lời nói. S-H-I-E-L-D mất trí trình độ có thể thấy được lốm đốm. Duy nhất lệnh Red Queen tiếc nuối là bọn họ tuy là dọn dẹp bãi bỏ kim loại vỏ đạn, nhưng cũng không có đem Umbrella tổn hại thủy tinh cũng cho đổi giác ngộ. Cái này khiến Red Queen rất không cao hứng. Hắn hiện tại liền cùng một đứa bé giống nhau, thấy ngứa mắt nha, tự nhiên muốn cho bọn hắn tìm ngáng chân. S-H-I-E-L-D trong tuy là sở hữu cao cấp nhất hacker, nhưng bọn họ cũng không có trí tuệ nhân tạo. Cho dù là khu vực Internet, Red Queen cũng không phí thổi bụi liền hoàn toàn phá giải. Nàng cũng nhìn thấy phần kia lúc ban đầu Super Heroes kế hoạch. Kurumi ngồi ở ghế dựa nhu liễu nhu mi tâm, đem phần này S-H-I-E-L-D văn kiện cơ mật tùy ý ném lên bàn. Tựa hồ đối với tin tức phía trên không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ngoài cửa sổ mơ hồ chiếu vào một tia sáng, mơ hồ có thể ở mặt trên chứng kiến một thiếu nữ tuyệt đẹp nửa người sườn giống như Red Queen ở một bên lẳng lặng, trôi, lấy. May mà đây không phải là buổi tối, bằng không nàng nửa đêm bay ra đi dọa người, nhất định rất có một bộ. Một lúc lâu, vùi ở trên ghế dựa nhân nhi môi anh đào khẽ mở. Đơn giản mà nói, chính là Nick Fury người này. Đối với chúng ta cái này ba cái từ Phil Virus chung đạt được lợi ích nhân còn không cam tâm. Không sai, chủ nhân, Kurumi đứng lên, bao quát phía dưới phố. Mấy ngày hôm trước bị phá hư công cộng phương tiện sớm đã tu sửa hoàn tất. Bắt đầu vận hành bình thường đứng lên. Cho dù là hiện tại, cũng không có thiếu từ các nơi trên thế giới chạy tới du khách. Vì chính là ở nơi này tràn ngập hiện đại truyền kỳ chiến dịch địa phương phách tấm hình. Nghe tuyệt không có thể tư nghị phải. Nhưng trên thực tế, nhàn rỗi còn có tiền không có chuyện gì có khối người. Vì ăn cái gì đều có thể đi khắp toàn cầu. Đối với bọn hắn mà nói, đây chẳng qua là truy cái ngôi sao mà thôi. Ở thần bí khung máy móc người lái không có một tia tin tức. Trước cùng Iron Monger đại chiến, Iron Man đã triệt để nổi danh. Hắn chính là Tony Stark. Lúc đầu ở nước Mỹ thanh niên nhân quần thể trung vốn có cực cao nhân khí hắn. Hiện tại càng là như mặt trời ban trưa. Nếu như không phải những Hollywood đó đạo diễn không có tư cách tiếp cận lời của hắn, sợ rằng hiện tại sớm đã lôi Tony đi đóng phim rồi. Iron Man là đám người ái mộ trong cơ thể đặt tên. Xem ra Tony cũng vui vẻ ở trong đó. Cho dù có người tham dự vào thần bí khung máy móc vấn đề, nhưng mấu chốt là người căn bản là tìm không được nó. Cho nên trong chiến đấu duy nhất lộ diện sắt thép khôi giáp chủ nhân liền trở thành nước Mỹ dân chúng người bên trong khí cao nhất người ủng hộ. Tuy là cũng có người đang kiên trì bền bỉ tìm kiếm thần bí khung máy móc, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ tất nhiên sẽ buông tha nhiệt tình, xoay người vùi đầu vào Iron Man trong đại doanh. Kurumi cũng không thèm để ý những thứ này. Chỉ bất quá muốn đánh nàng chủ ý S-H-I-E-L-D, làm nàng có chút đau đầu mà thôi. Thiên biết Nick Fury làm sao có nhiều như vậy ý đồ xấu. muốn đem người tiến hóa, biến thành của mình. Mọi người cùng nhau vì toàn bộ nhân loại làm cống hiến. Loại này não tàn ý tưởng Kurumi thực sự không hiểu được. Dù sao lòng người khác nhau, trừ phi đến cái gamma cấp linh hồn hệ luân hồi giả thôi miên toàn cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.